Chương 10, ba cái muốn cầu. Chương 10, ba cái muốn cầu vô luận là bốn hoa, bích họa vẫn là con cá này hang, Vương Dương nói đều một phần không kém. Ban đầu lão tiên sinh kia bố trí thời điểm xác xác thật thật là nói như vậy, điều này cũng làm cho Mã Cường đối với Vương Dương có mạnh hơn lòng tin, biết rõ lần này mình là thực sự gặp có chân chính năng lực người, không lúc trước những thứ kia tên lường gạt. Vương tiên sinh, có muốn hay không đến phòng trong nhìn một chút thấy Vương Dương xem xong phòng khách, Mã Cường vừa nhỏ tiếng nói câu. Cũng tốt, Vương Dương mỉm cười gật đầu, lúc này hắn hứng thú ngẩng cao, Tôn Hạ cùng Mã Đẳng thì tràn đầy nghi ngờ nhìn bốn phía, mặt đầy mê mang, phòng khách tất cả đối với bọn họ mà nói chính là trong nhà phổ thông bố trí, phải nói tốt chẳng qua là thoạt nhìn hài lòng điểm, cũng không có chỗ đặc thù gì, không hiểu Vương Dương vì sao lại có lớn như vậy hứng thú. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, Vương Dương có thể xem hiểu căn phòng hết thảy, cảm giác kia tự nhiên không giống nhau. Đối với Tôn Hạ bọn họ mà nói những thứ này bố trí liền một điểm náo nhiệt cũng không tính, dĩ nhiên cũng không để được hứng thú gì tới. Mã Cường gia chủ nằm rất đơn giản, không giống phòng khách có nhiều như vậy bố trí, ngoại trừ giường, tủ quần áo ở ngoài, cũng chỉ có một tấm đơn giản trang điểm bàn, cũng không bày ra thứ gì. Thiên Thanh đất chọc nhìn một chút trần nhà, lại nhìn một chút trên đất sàn gỗ, Vương Dương chính mình còn nhỏ âm thanh nói câu, hắn thanh âm không lớn, cũng chỉ có cùng hắn đi gần đây Mã Cường nghe rõ ràng hắn mà nói. Cái gọi là thiên thanh đất trọc, là chỉ trần nhà nếu so với mặt đất trong trẻo, ở quốc nội phong thủy học thuyết chung, trần nhà đại biểu là thiên, địa bản chính là đất, vách tường là người, trời là nhất hiện ra, đợt người chi, đất muốn đục ngầu, cho nên bình thường sàn nhà màu sắc đều lấy thước, màu xám làm chủ, trắng tuyền hoặc là đen thui sàn nhà màu sắc cũng không tốt. Mã Cường phòng ngủ đã là như vậy, trần nhà đơn giản sáng ngời, màu xám sàn gỗ, thoạt nhìn để cho người vô cùng thoải mái, cho nên Vương Dương mới nói ra thiên thanh đất chọc lời như vậy tới. Mã tiên sinh, ta nếu như không có đoán sai mà nói, ngài hẳn là ngũ hành thuộc thủy, là thủy mệnh. Vương Dương nhìn rộng giường gỗ lớn, mỉm cười nói câu, Mã Cường thì ánh mắt manh sáng xuống, ngay sau đó nhanh chóng gật đầu, ngài nói không sai, ta xác thực ngũ hành thuộc thủy. Ngài là làm sao thấy được từ cái giường này lên nhìn ra? Vương Dương lần nữa cười một tiếng, chỉ nằm liệt giường nhẹ giọng nói, ngài giường ngủ sắp xếp đặt ở bắc phương phục vị, chỉ có khảm thủy mệnh người ngủ cái này phục vị tốt nhất, ngài đây chính là có cao nhân bố trí qua, cho nên đoán ra ngài là ngũ hành thuộc thủy không khó. Mã Cường gật đầu không ngừng. Vương Dương lại nói tiếp, ta còn biết, ngươi nói lao tiên sinh kia nhất định đã thông báo, để cho ngài tối ngủ thời điểm nhất định phải ở vị trí này lên giường. Hơn nữa phải ngủ thẳng thân thể. Vương Dương lúc nói chuyện còn chỉ mép giường một phần ba chỗ. Mã Cường ánh mắt trừng lớn hơn càng tròn. Này đúng là lao tiên sinh kia đã từng đã thông báo. Một điểm. Này hắn ngoại trừ người nhà chưa có nói với bất cứ ai. Diêm gia người cũng không biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Tấm này giường ngủ bày ra là ngồi vượng hướng sinh vị. Cho nên phải như vậy làm. Như vậy trước tiên có thể phú trước quý. Phú quý song toàn. Vương Dương nhàn nhạt vừa nói. Trong phòng các cái phương vị khí bình thường có 5 loại, phân làm sinh khí, vượng khí, tiết khí, sát khí cùng với tử khí 5 loại, trong đó sinh khí cùng vượng khí thuộc các, còn lại 3 loại là hung, nơi này có quá cao nhân bố trí, khẳng định lựa chọn đều là các vị. Vương tiên sinh, Cao Mã Cường không nhịn được đối với Vương Dương đưa ra ngón tay cái, ban đầu những thứ này bố trí hắn biết rõ, nhưng nguyên nhân cụ thể hắn cũng không biết, hôm nay mới từ Vương Dương nơi này biết rõ. Ban đầu lao tiên sinh kia có thể không giải thích cho hắn như vậy mảnh nhỏ qua. Nhìn phòng ngủ chính lại nhìn lần nằm, nơi này phong thủy cách cục quả thật rất tốt, để cho Vương Dương lại có không ít dẫn dắt, Tôn Hạ Mã Đằng bọn họ đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, Vương Dương còn nhìn nồng nhiệt, thậm chí ngay cả một xó xỉnh đều không buông tha. Vương tiên sinh, đây là gia phụ phòng ngủ, Nga Y chơ một chu tờ, ta tới tìm chìa khóa trở lại sân, lại đi tới một nơi thiên phòng. Mã Cường đối với Vương Dương nhỏ giọng nói câu, nhìn chỗ này thiên phòng. Vương Dương mi giác lại có chút ít nhảy lên, từ sân phong thủy đến xem nơi này thuộc về sát vị, vẫn là sát vị chính giữa, bình thường mà nói nơi này xây cái chuồng heo dê vòng hoặc là ổ gà là có thể, trở thành phòng ngủ cũng không tốt. Lao tiên sinh kia còn lại bố trí đều rất tốt, không có lý do phạm như vậy sai lầm, này nhưng là một cái sai lầm cấp thấp. Chìa khóa liền chôn ở cửa phía dưới trong đất. Mã Cường rất nhanh đào ra chìa khóa, mở ra thiên phòng môn. Thiên phòng bố trí càng đơn giản hơn, liền một tấm phiến lá giường, mấy cái tủ cùng một cái cũ nát cái ghế, bên trong giống như là rất lâu không có thu thập qua, bình thường vẫn là 20 năm trước cái loại này bố trí, để cho căn phòng ngủ này cùng cái nhà này những phòng khác lộ ra hoàn toàn xa lạ. Không chỉ có như thế, phòng ngủ này còn có một cũ bàn, phía trên để hai cái bàn thờ thần, hai cái bàn thờ thần cũng không có đặt ở cùng một chỗ, mà là nghiêng tương đối, trong bàn thờ tượng thần nhìn nhau không tới đối phương, có vẻ hơi kỳ quái. Hơn nữa bàn thờ thần trước đã rất lâu không người dâng hương, thấy kia hai cái bàn thờ thần vương dương thân thể đột nhiên thoáng một cái, ánh mắt cũng chừng lớn thêm không y tờ lao tiên sinh không cho phép sửa đổi căn phòng này, còn không cho phép. Chúng ta đi vào, thậm chí ngay cả chìa khóa đều không cho phép chúng ta cầm, chỉ có thể chôn dưới đất, phụ thân cũng là như vậy, cho tới nay để cho chúng ta không có thể thật tốt tận hiếu. Mã Cường rất là áy náy nói câu. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy hắn đối với phụ thân chiếu cố rất ít, không phải hắn không nghĩ tận hiếu, mà là phụ thân không cho phép, cho nên hắn vừa muốn phụ thân trăm năm sau giúp hắn tìm một phong thủy bảo huyệt, khi còn sống không thể tận hiếu, sau khi chết cũng có thể. Mã tiên sinh, mẫu thân của ngài có phải hay không năm xưa bệnh qua đời, ngài có phải là không có thuốc thúc bác, chưa từng thấy qua ông nội bà nội? Vương Dương đột nhiên hỏi một câu. Mã Cường hơi sừng sờ, theo bản năng gật đầu một cái. Mã Cường là con độc nhất, không chỉ có như thế, hắn vẫn ba đời đơn truyền, điểm này thôn người trên đều biết. Ngài hành thiện trong thôn, cũng là cha già an bài chứ? Vương Dương lại hỏi câu. Là có, bất quá khi còn bé hương thân hương lý giúp chúng ta nhiều như vậy, ta hẳn hồi báo bọn họ. Mã Cường lần nữa gật đầu, còn phân bỉ hệ tờ câu, giúp người trong thôn không chỉ có riêng là bởi vì cha phân phó, nhà bọn họ ba đời đơn truyền. Hắn khi còn bé liền hai cha con, khi đó trong nhà nghèo, có lúc không được ăn cơm người trong thôn cũng sẽ giúp của bo nở hà nở điểm. Sau khi lớn lên phát nhà, hắn là tự nguyện hồi báo ra mắt. Mã tiên sinh, ta bây giờ có ba cái muốn cầu ngươi phải đáp ứng, nếu không lần này thứ cho ta lực lượng không đủ. Vương Dương khẽ thở dài một cái, hắn bây giờ cuối cùng minh bạch lão tiên sinh kia tại sao xuống khí lực lớn như vậy giúp bọn hắn. Cũng minh bạch tại sao Mã Cường phụ thân sau khi chết đều không thể chôn cất mộ tổ tiên, càng cảm thấy chính mình lỗ mãng, không có tìm hiểu tình huống đáp ứng đối phương, lần này coi như là lấy được một lần giáo huấn. Số 1, ta cần muốn gả vợ một LN Mã Lao tiên sinh, hỏi lão nhân gia ông ta mấy vấn đề. Bất đồng Mã Cường nói chuyện, Vương Dương nói thẳng ra điều kiện thứ nhất. Này không thành vấn đề, chẳng qua là ta phụ thân còn nơi ở trong hôn mê. Ngài thấy hắn sợ rằng cũng không trả lời nổi ngài vấn đề. Mã Cường đáp ứng, thấy phụ thân hắn không có quan hệ, cái này không coi vào đâu muốn cầu. Thứ hai, ta chỉ giúp hắn điểm huyệt, thế nhưng hạ táng ta không thể tới. Vương Dương lại đưa ra yêu cầu thứ hai, lần này Mã Cường nhíu mày một cái, nói như vậy thầy phong thủy làm người tìm tới chân chính phong thủy bảo địa sau, đều phải dưới sự chủ trì chôn cất, hạ táng cũng không phải là đơn giản quá trình, cần phải thầy phong thủy một bên hướng dẫn. Ngài có thể nói cho ta biết tại sao không? Mã Cường không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng, nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi đáp ứng ta sở có điều kiện sau, ta sẽ giải thích cho ngươi. Vương Dương khẽ gật đầu một cái, lần này hắn có chút lỗ mãng, không có điều tra rõ đáp ứng đối phương, để cho hắn đã vùi lấp vào, bất đắc dĩ nói lên những điều kiện này. Tốt lắm, ta đáp ứng ngài. Thấy Vương Dương bây giờ không nói, Mã Cường chỉ có thể trước đáp ứng điều kiện thứ hai. Vương Dương khỏe miệng lộ ra tia khổ sở, tiếp tục nói, thứ ba, phụ thân ngươi danh nghĩa toàn bộ di sản đều phải cho ta, ngươi có thể bỏ tiền mua trở về, nhưng hắn khi còn sống tất cả mọi thứ phải cho ta mới được, phải là toàn bộ cái gì kêu thành tiếng, không chỉ là Mã Cường, còn có Diêm Bằng siêu cha con. Tôn Hạ cùng Mã Đằng mánh quay đầu lại, không thể tin được nhìn Vương Dương. Trước Mã Cường nói lên phải cho Vương Dương chỗ tốt, lúc đó Vương Dương không đồng ý. Không ai từng nghĩ tới hắn bây giờ lại nói lên muốn lao nhân toàn bộ di vật, mặc dù Mã Cường có thể bỏ tiền mua về, có thể điều này khiến người ta nghe thế nào đều không thoải mái, có hiệp thân báo đáp chi ngại. Nhị ca đừng nói chuyện, Vương Dương làm như vậy nhất định là có hắn đạo lý, chúng ta phải ủng hộ hắn, tin tưởng hắn. Diêm Bằng siêu mới vừa kêu thành tiếng, Tôn Hạ liền kéo hắn lại, đối với Vương Dương làm như vậy hắn cũng là kỳ quái, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Vương Dương. Tin tưởng hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Vương tiên sinh, ta có thể trực tiếp cho ngài 300,000 làm cho này lần thù lao. Thôn đường ta chiếu theo tu. Mã Cường trầm mặc hội cuối cùng mới ngẩng đầu lên nói câu. Trên thực tế phụ thân hắn cũng chẳng có bao nhiêu tài sản, nhà ở sớm là thuộc về hắn. hơn nữa nông thôn nhà ở cũng không bao nhiêu tiền, ngoại trừ vài mẫu đất, cũng liền một ít quần áo tạp hóa, ngoài ra phụ thân ở huyện thành còn có giữa rất nhà nhỏ, giá trị không được bao nhiêu tiền, tối đa cũng liền 3, 4 vạn. Đồ vật không bao nhiêu tiền, nhưng là phụ thân lưu lại di vật, là hắn hoài niệm phụ thân niệm tưởng, hắn không muốn những thứ này giao Vương Dương, dù là có thể mua lại tới cũng không muốn. Không được, phải cho ta, hơn nữa phải là tất cả mọi thứ, ta nói, các loại Mã Lao tiên sinh trăm năm sau ngài có thể mua lại đi, ta sẽ dựa theo giá thị trường cho ngài, tuyệt không cần nhiều một phân tiền, nhưng cũng sẽ không ít đi một điểm. Vương Dương sắc mặt thay đổi khổ, lắc đầu nói câu, hắn muốn biết chuyện trước tình huống sẽ không tiếp chuyện này, hắn có thể áp dụng khác phương thức đến giúp Diêm Bằng Siêu hồi báo Mã Cường, nhưng hắn đã đáp ứng, dù là bây giờ đổi ý cũng dính nhân quả. Chỉ có thể nói lên những điều kiện này. Vương tiên sinh, ngài có thể hay không nói cho ta biết, ngài tại sao phải như vậy? Mã Cường cũng có chút nóng nảy, hắn đã xác định Vương Dương là có bản lĩnh thật sự người, bây giờ tìm cái bản lĩnh thật sự người cũng không dễ dàng. Chẳng qua là không nghĩ tới Vương Dương đưa ra như vậy một cái để cho hắn không tốt tiếp nhận điều kiện. Ngươi đáp ứng, ta sẽ giải thích cho ngươi. Vương Dương cắn răng, lần nữa lắc đầu. Không khí biến thành ngưng trọng, Diêm Bằng Siêu cha con đều không nói gì, nhưng đều chân mày khẩn túc, chẳng ai nghĩ tới Vương Dương cuối cùng nói lên như vậy một cái điều kiện, trước hai điều kiện đều dễ nói, liền này cái thứ ba để cho nhân tạo khó khăn. Ngược lại không phải là nói tiền vấn đề. Con trai không phải phụ thân di vật người thừa kế thứ nhất, còn muốn từ ở trong tay người khác mua về, nói ra cũng không tiện, sẽ đưa tới người khác chỉ trích, cho nên Mã Cường mới nói ra đường chiếu theo tu. Ngoài ra một lần nữa cho Vương Dương 300,000 lời, liền phụ thân hắn những thứ kia di vật, tối đa cũng chính là 150.000 mà thôi.